Tổ thần Chí Tôn, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nhân tộc đại năng kia có lẽ là Thiên Nguyên tiền bối rồi. Thiên Nguyên tiền bối nói, nếu như tu vi của mình đầy đủ, có thể luyện hóa Hạ Địa Quỳnh Lâu, vị Thiên Nguyên tiền bối kia sẽ đem Hạ Địa Quỳnh Lâu tiễn đưa cho mình. Hiện tại ngẫm lại, muốn luyện hóa Hạ Địa Quỳnh Lâu sao mà khó khăn, ngay cả Thôn Thiên lão giả cũng không cách nào cùng một ít yêu mị ở tầng thứ 9 đối kháng. Thôn Thiên tiền bối hiện tại có tính toán gì không? Diệp Thần mở miệng hỏi. Thôn Thiên lão giả vẻ mặt đau khổ nói, ta không thể đi ra, ta vừa đi ra ngoài nhất định sẽ bị oanh thành cặn bã. Trước kia bởi vì che giấu khí tức mới có thể tránh né thiên khiển, nhưng cũng là nhất thời mà thôi. Hiện tại thiên khiển đã nhớ kỹ khí tức của ta, tiếp theo tất nhiên không thể dễ dàng trốn mất. Các ngươi đem ta đưa đến tầng 3 Hạ Địa Quỳnh Lâu a, tầng 1 Hạ Địa Quỳnh Lâu quá không an toàn rồi. Tốt, Diệp Thần nhìn thoáng qua Tiểu Dực, cái kia Tiểu Dực muốn làm sao bây giờ, là theo chân Thôn Thiên lão giả tu luyện, hay là cùng mình ly khai Hạ Địa Quỳnh Lâu? Chuyện này, còn phải để Tiểu Dực tự mình làm quyết định. Chúng ta đi thôi, Diệp Thần mang theo Tiểu Dực lăng không lướt lên, hướng ở chỗ sâu trong Hạ Địa Quỳnh Lâu bay vút. Bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu có trùng trùng cấm chế, Diệp Thần lách qua những cấm chế kia, một đường đi đến bên trong xâm nhập. Lúc này, tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu, người trẻ tuổi cao lớn bên trong dung nham kia ngồi ở chỗ kia hồi lâu, như là nhớ lại cái gì, một đoạn ngắn chi nhớ ở trong đầu hắn xẹt qua, trên trán tựa hồ có một loại đau thương sâu nặng. Tại đó ngồi hơn 2 ngày, hắn đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, đi đến trước mặt một thi thể nhân loại. Bên cạnh thi thể nhân loại kia để lại một cái túi càn khôn, rõ ràng không có bị người nhặt đi. Hắn cầm lên, từ bên trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo. Hắn thân cao chừng 3 mét, mà bộ quần áo này cũng chỉ có 1 mét 8 tả hữu, căn bản mặc không đi vào. Chỉ thấy lúc này, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành 1 mét 8 tả hữu. Tóc lông mi của hắn cũng nhanh chóng sinh ra, tóc màu đen lóe ra sáng bóng, lông mi to và dài, ngũ quan đoan chính. Có một loại từ bên trong lộ ra cao quý chi khí, ngay cả một ít vương công hậu duệ quý tộc, ở trên khí chất cũng không cách nào tới đánh đồng, cái đồng tử màu đen kia, như là ngôi sao thâm thúy. Hắn một thân cơ bắp kiên cố, lại không có bất kỳ cảm giác đột ngột, thon dài cao ngất, đem bộ quần áo kia mặc đi lên, một thân trang phục võ giả cực kỳ bình thường, mặc ở trên người hắn, lại hiện ra anh vũ bất phàm cùng cao quý chi khí. Ngủ say hơn 3 vạn năm, không biết thế gian này biến hóa được thế nào, đến tột cùng còn có ai nhớ rõ ta, những người cùng sự tình kia, chỉ sợ đều hóa thành khói bụi. Hắn khép hờ đôi mắt, cảm giác thoáng một phát, tu vi của ta cũng đã mất hết rồi, phải một lần nữa bắt đầu tu luyện, bất quá cái thân thể này, đã trải qua dung nham rèn luyện vạn năm, càng phát ra tinh túy rồi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tay trái, bao tay trên tay đã không thấy. Cũng cảm ứng không đến khí tức khí linh bao tay, bất quá hắn lại tiêu sái cười cười. Theo giúp ta nhiều năm như vậy, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng sẽ cảm giác tịch mịch a. Hôm nay ngươi đã tìm được chủ nhân mới, chắc có lẽ không quá cô độc. Duyên tụ duyên tán, cuối cùng có lúc tận, như vậy cũng tốt, vô khiên vô quải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong nháy mắt, toàn bộ huyền khí tầng 2 của Hạ Địa Quỳnh Lâu kích động. Từ bốn phương tám hướng hướng bên này hội tụ mà đến. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí ngay cả nhất giai võ giả cũng không phải. Chỉ thấy huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn, tiến vào đan điền, huyền khí tu vi của hắn nhanh chóng kéo lên, nhất giai, nhị giai, thất giai, thập giai, địa tôn, mãi cho đến thiên tôn, hắn mới ngừng lại, cười nhạt một tiếng. Trước hết tu luyện đến thiên tôn cấp. Trước tiêu hóa thoáng một phát những huyền khí này a. Nói xong, hắn dạo chơi hướng phía trước mặt đi đến, thời điểm đi ra, có một loại tiêu sái cùng khoan thai nói không nên lời, nhưng bộ pháp tầm đó, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, một khắc sau, liền đã đến hơn vài dặm. Diệp Thần ở tầng 1 Hạ Địa Quỳnh Lâu bay vút, chớp mắt thời gian, liền đã đến phụ cận tụ linh pháp trận, đương nhiên khoảng cách tụ linh pháp trận còn có một khoảng cách rất dài. Chỉ có thập giai mới có thể dựa vào gần tụ linh pháp trận, dùng tu vi hiện tại của Diệp Thần, đã bị cấm chế hạn chế, không cách nào tiến vào. Bất quá thần hồn Diệp Thần lại không bị cấm chế giới hạn, thần hồn của hắn ở trong tụ linh pháp trận xẹt qua, lại sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện con huyền thú sư tử cái kia, giờ phút này rõ ràng còn ở trong tụ linh pháp trận. Con sư tử cái kia cũng không biết Diệp Thần đã đi ra, con thành thành thật thật ngốc tại đó tu luyện, không có Diệp Thần mệnh lệnh, nàng cũng không dám tới gần trong ương tụ linh pháp trận, ngay tại biên giới ở lại. Đối với nàng mà nói, ở trong tụ linh pháp trận tu luyện 50 năm cũng không có gì, dù sao nàng dẫn theo đủ nhiều đồ ăn, hơn nữa tại đây huyền khí nồng đậm, ở chỗ này tu luyện cho dù một hai tuần lễ không ăn cái gì cũng không có việc, đối với huyền thú tánh mạng lâu dài mà nói. 50 năm thoáng chớp mắt cũng đã trôi qua rồi, chờ hạ địa quỳnh lâu mở ra tiếp theo rời đi cũng không có gì. Trong tụ linh pháp trận này trình độ huyền khí nồng đậm viễn siêu địa phương khác, con huyền thú sư từ kia ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, rõ ràng một lần hành động đột phá, tiến nhập địa sư cấp. Sư tử cái, ha ha, sư tử cái, nội tâm Diệp Thần hưng phấn không thôi, quả thực là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu, thần hồn của hắn hướng con sư tử cái kia kéo dài đưa tới. Con sư tử cái kia đang tu luyện, nàng đã thật lâu không có cảm giác đến khí tức của Diệp Thần rồi, nhưng nàng y nguyên cho rằng, Diệp Thần vẫn còn ở trong ương pháp trận. Đúng lúc này, một cỗ hơi thở đã tập trung vào nàng. Là yêu vương điện hạ, con sư tử cái này nghiêm nghị cả kinh, lập tức cung kính, không dám nhúc nhích. Người tên là gì? Thần hồn Diệp Thần truyền lại ra một tia tin tức, nghe được Diệp Thần hỏi, con sư tử cái này lập tức cung thanh nói. Tôn kính điện hạ, tiểu nữ tử gọi Mộ Vận, nghe được một con sư tử cái tự xưng tiểu nữ tử, Diệp Thần nghe như thế nào cũng cảm thấy rờn rợn, nhưng mà cái thế giới này, yêu thú cùng nhân loại đồng dạng, là có trí tuệ, cùng nhân loại sai biệt cũng không lớn, rất nhiều văn hóa đều là từ bên nhân loại học đi, cho nên nàng tự xưng như vậy cũng rất bình thường. Tuy nàng sống trên trăm năm, nhưng ở bên trong yêu thú, còn thuộc về cái chủng loại tuổi phi thường nhỏ. Cách chương